Vạn cổ ma tôn, chương 1005, nhưng ải thứ hai này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hề bị máu làm bẩn, vẫn trắng muốt bắt mắt, nhìn sao cũng thấy quái gì, nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim của tất cả mọi người. Đặc biệt là loại sợ hãi không rõ nguyên nhân này, càng khiến người ta run rẩy. Ít nhất, nữ hài ở ải thứ nhất còn có thể cho bọn họ biết người khác chết như thế nào. Tại sao lại chết? Nhưng ải thứ hai này bắt buộc người khác phải đội mũ bảo hiểm, sau đó chết một cách kỳ lạ. Không một ai còn sống. Cái này quá mức tàn nhẫn rồi. Nhưng quy tắc dù sao vẫn là quy tắc. Nó vẫn sẽ luôn tồn tại. Mặc kệ người buồn bã hay sợ hãi. Sau khi nhóm người đầu tiên chết sạch, tia sáng chọn người lại xuất hiện, bắt đầu quét qua đám đông. Đừng qua đây, ta không muốn chết, đừng chọn ta, đừng chọn tai, đội mũ bảo hiểm sẽ chết, không đội cũng sẽ chết. Không được, ta phải rời khỏi đây. Dưới sự tra tấn tâm lý khủng khiếp này, bắt bọn họ phải liên tục đối diện với cửa tử, liên tục chứng kiến cái chết thảm thiết của những kẻ khác. Ngay cả cường giả sinh tử cảnh, bán đế cảnh cũng không chịu nổi. Vài người muốn thoát khỏi đây. Thần thông bùng nổ, lao nhanh về phía xa. Cố gắng phá vỡ màn bóng tối đáng sợ này. Nhưng ngay khi họ bay đến một khoảng cách nhất định, em eo, tia sét cây ết ủng bố quen thuộc xuất hiện. Âm ầm ầm, những cường giả muốn trốn thoát kia lập tức hóa thành tro bụi. Một chút mảnh vụn cũng không sót lại, mọi người đều sững sờ, lập tức bình tĩnh lại, không dám manh động thêm, chạy trốn, cũng sẽ chết, họ chỉ còn cơ hội duy nhất để tìm được đường sống. Sắc mặt cả đám đều khó coi, chỉ hận không thể khóc giống lên, cùng nhìn về một hướng, 10 chiếc mũ bảo hiểm màu trắng lơ lửng trên vũng máu lay động nhẹ, như đang vẫy tay với bọn họ. Lúc này, tia sáng quỷ quái kia cũng đã chọn ra nhóm 10 người thứ hai. Từng người một bị kéo đến trước mũ bảo hiểm màu trắng. Rất nhanh, nhóm thứ hai đã được chọn xong. Trong 10 hơi thở, hãy đội mũ bảo hiểm lên. Bắt đầu tiến hành cửa thứ heo. Lời nhắc nhở lạnh lùng đó lại xuất hiện. 10 hơi thở, 3 chữ này giống như bùa chú chết chóc. Không khác gì bàn tay tử thần. Luôn ở sau lưng, không ngừng đẩy mọi người về phía trước. Bọn họ đều biết, không đội mũ bảo hiểm cũng sẽ chết rất thảm. 10 cường giả được chọn đã không còn thiết tha gì với cuộc sống. Ôm tâm lý cầm chắc cái chết, đội mũ bảo hiểm lên. Sau khi đội mũ bảo hiểm, 3 trái tim màu đỏ lại xuất hiện. Mọi thứ đều giống như nhóm 10 người đầu tiên. Ban đầu, những người khác còn tưởng 10 người này sau khi chứng kiến cảnh chết thảm của nhóm đầu tiên đã rút ra được bài học đắt giá. Khi bọn họ đội mũ bảo hiểm, bất kể xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ hành động thận trọng hơn, ít nhất sẽ không chết nhanh như nhóm đầu tiên. Nhưng kết quả đã làm bọn họ thất vọng. Chỉ sau một hơi thở đã 2 người nôn ra máu, 3 trái tim đỏ lập tức mất đi một. Tiếp theo, như hiệu ứng quân cờ domino, những người khác cũng phun máu, mất tim, sau đó đến hơi thở thứ 3, lại lần lượt phun máu, mất thêm một trái tim nữa. Cách chương